Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1069. Đệ 1069 chương cảnh chủ cuối cùng làm kiện đối sự. Trên chiến trường Ngu Thanh Thiển giành giật từng giây cứu trị người bệnh. Mọi người đã chịu không khí kéo đều tự phát chủ động hỗ trợ. Ngu Thanh Thiển cứu trị chỉ còn lại có một hơi người khi vô pháp sử dụng đan liệu. Chỉ có thể một đám trước đêm này từ quỷ môn quan trung lôi ra tới. Lại cùng nhau thi triển đan liệu thuật, linh lực cùng tinh thần lực hao tổn phi thường nghiêm trọng. Nếu không có tiểu tháp không gian cuồn cuộn không ngừng linh lực cung cấp. Cùng phía trước đã sớm chuẩn bị tốt dược tề bổ sung. Nàng đã sớm không được, thời gian một chút qua đi. Đương nhìn một người danh đã sắp tắt thở người dần dần khôi phục sinh cơ. Ở đây rất nhiều người đều nhịn không được kích động lên. Có chút lão binh thậm chí để lại nước mắt, vì chiến hữu sống lại cao hứng. Ngu Thanh Thiển lưu tại chiến trường suốt một ngày một đêm. Rốt cuộc đêm sở hữu bị dọn ra tới trọng chứng người bệnh tánh mạng cứu lại một lần. Chỉ cần còn có nửa khẩu khí treo, toàn bộ đều cứu lại đây. Không một thất bại. Ở cứu trị xong cuối cùng một người khi, Ngu Thanh Thiển trong cơ thể linh lực cùng tinh thần lực hoàn toàn khô kiệt. Sắc mặt tái nhợt lợi hại, toàn thân một cổ chưa bao giờ từng có ủ rũ đánh úp lại. Trực tiếp té xỉu ở phong thần trong lòng ngực, phong thần nhìn trong lòng ngực nữ tử tái nhợt mệt mỏi mặt. Nhịn không được hôn hôn cái trán của nàng, mang theo thành kính cùng đau lòng. Hắn Thiển Thiển thật là làm tốt lắm. Mân Ni đem Ngu Thanh Thiển đánh ôm về tới lều trại. Phong thần bồi ở bên người nàng lẳng lặng điều dưỡng nghỉ ngơi. Lần này chiến dịch, phong thần linh lực cùng tinh thần lực hao tổn cũng thực nghiêm trọng. Quân công không phải như vậy nhẹ nhàng phóng thích, hắn ôm Ngu Thanh Thiển cũng dần dần ngủ say qua đi. Trên chiến trường bị cứu trị lại đây binh lính bị vài tên thống lĩnh tổ chức nâng trở về khe sâu. Lâm thời quân doanh nơi dừng chân, làm nguyên lai lão binh chung hai gã trị liệu sư coi chừng. Thông minh sắc xảo cảnh cùng thiên vũ cảnh bốn gã trị liệu sư lần này cũng mệt mỏi thảm. Linh lực cùng tinh thần lực tiêu hao quá mức, ở Ngu Thanh Thiển phía trước liền ngã xuống. Chiến trường chủ nơi dừng chân lều trại, Lục Thâm cùng Vân Diễn đang ở quan khán khe sâu chi chiến truyền đến ánh giống chiến báo. Đương nhìn đến Ngu Thanh Thiển cùng phong thần dẫn theo tân binh trị liệu giết địch biểu hiện sau. Đều hơi hơi ngẩn người. Hiển nhiên ra ngoài bọn họ đoán trước. Càng xem đến cuối cùng. Trên mặt vẻ mặt ngưng trọng càng dày đặc. Ở chiến dịch sau khi kết thúc. Đương nhìn đến Ngu Thanh Thiển không có từ bỏ một người liều mạng linh lực cùng tinh thần lực khô. Kiệt cũng lại toàn lực nghiêm túc cứu mỗi một người cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ binh lính. Khi, hai người không hẹn mà cùng lộ ra chấn động cùng xúc động. Anh giống cuối cùng này đây Ngu Thanh Thiển té xỉu, mọi người bị cứu trị lại đây vì trung điểm kết thúc. Lục Thâm lạnh lùng trên mặt ít có lộ ra một tia ý cười. Cái này nha đầu phẩm tính thực hảo, nhân cách mị lực rất mạnh, trị liệu sư càng là siêu tuyệt, ta xem vị kia linh thánh cấp có thể đàn liệu cả ngày kêu căng khó thỉnh ra hòa. Đều không nhất định có thể có nàng lợi hại, cái kia kêu phong thần tiểu tử cũng thực không tồi. Chẳng những kêu gọi lực cường, lãnh đạo năng lực phi phàm, quân công năng lực càng là xuất chúng, hắn ngoác ngoác môi tiếp tục nói. Lần này cảnh chủ cuối cùng làm kiện đối sự, đem các nàng đưa đến trên chiến trường tới, Vân Diễn trên mặt cũng mang theo ngoài ý muốn chi hỉ. Lần này tân binh so đã từng lại đây rèn luyện thế gia quý tộc con nối dõi xác thật hiếu thắng ra. Không ít, đặc biệt là ở vài tên lãnh tụ dẫn dắt hạ, phát huy ra tới chiến lực kinh người. Xác thật có thể xem như trụ cột vững vàng, bất quá đặc biệt xông ra vẫn là Ngu Thanh Thiển cùng. Phong thần, đặc biệt là Ngu Thanh Thiển cái này nha đầu, đàn liệu cùng đơn thể trị liệu năng lực đều quá cường hãn. Chính là chúng ta hiện tại nhất yêu cầu nhân tài, ngay sau đó hắn chuyện vừa truyền. Hơi mang lo lắng nói, trên chiến trường chiến báo ánh giống cũng không chỉ là sẽ truyền tới chúng ta nơi này. Sợ là mặt khác vài tên thống soái bên kia cũng thu được. không biết có thể hay không tới đoạt người sự tình không phải một lần hai lần. Bọn họ giống như còn chưa bao giờ không đoạt thắng quá. Hết chương.